Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 21 mất tích. Quyển sách này sẽ càng ngày càng xuất sắc. Đại gia thỉnh đem các ngươi vé tháng, đề cử, đầu cấp quốc gia cảm ơn. Tiểu nữ hài đứng ở thang lầu thượng có vẻ thực do dự. Bởi vì lão sư cũng không làm cho bọn họ rời đi nhà trẻ nơi lầu 3. Mà đang lúc nàng do dự, muốn quay đầu lại đi tìm lão sư thời điểm, liền nghe ngọt ngào thanh âm từ dưới lầu truyền đi lên. Ngươi xuống dưới tìm ta, trong chốc lát ta liền cùng ngươi trở về, hảo đi. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, liền cũng đỡ đem thủ hạ lâu, nhà trẻ nhà ăn. Tuổi trẻ ấu sư nhìn mắt ở chơi đùa bọn nhỏ, phát hiện Hoàng Tư Điềm cùng Vương Mỹ Đồng không thấy. Đại gia ân tĩnh một chút, lão sư hỏi các ngươi, Hoàng Tư Điềm cùng Vương Mỹ Đồng ai thấy đi đâu? Bọn nhỏ nhìn nhau, tiện đà đều phe phẩy đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm mà ni, không có người nhìn đến các nàng đi đâu. Vậy sao? Tuổi trẻ ấu sư chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Các nàng hình như là từ cửa sau đi ra ngoài. Lúc này một cái bộ dáng bụ bẫm tiểu nam hài chỉ vào rộng mở cửa sau nói. Tuổi trẻ ấu sư nghe xong, liền theo bản năng hướng tới cửa sau nhìn thoáng qua. Tiện đà đối trong đó một cái khá lớn hài tử nói. Trương Tiểu Tuyền, ngươi là lớp trưởng. Lão sư đi ra ngoài một chuyến, ngươi đừng cho các bạn học rời đi, nghe thấy được sao? Nghe thấy được, kêu Trương Tiểu Tuyền tiểu nam hài kéo trường âm đáp. Tuổi trẻ ấu sư sờ sờ hắn đầu, liền bước nhanh từ cửa sau đi ra ngoài. Nàng bên này vừa mới ra tới, liền trùng hợp đụng phải từ trong văn phòng ra tới viên trường. Thấy nàng có chút hoang mang rối loạn, không khỏi hỏi nói, tiểu lý sao lại thế này? Xem ngươi hoang mang rối loạn, ta vừa mới đi đưa cơm hộp. Kết quả trở về liền phát hiện có hai đứa nhỏ không thấy. Ta hiện tại đi tìm xe monster, hai đứa nhỏ không thấy. Viên trưởng nghe xong cũng biến sắc, có thể là chạy ra ngoài chơi. Ta hiện tại đi tìm Money. Tuổi trẻ ấu sư trong lòng rất là thấp thỏm. Rốt cuộc nếu kia hai cái chạy ra đi hai tử nếu là có bất chắc gì, như vậy nàng trách nhiệm có thể to lắm. Money, ngươi đi trước tìm xem đi. Ta bên này cũng liên hệ Vương Thành bọn họ đi tìm Money. Tuổi trẻ ấu sư bắt đầu dọc theo lầu 3 tìm kiếm, bất quá đại tìm khắp giáo viên cùng với buồng vệ sinh sau, nàng tắc lập tức truy đi xuống lầu. Trên thực tế nếu kia hai đứa nhỏ chỉ là chạy tới trên lầu nàng còn không lo lắng. Bởi vì mặt trên mấy tầng cũng đều là huấn luyện tính chất trường học, đảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Sợ là sợ các nàng trực tiếp chạy tới bên ngoài. Tuổi trẻ ấu sư theo sau lại ở hai lâu tìm một lần, nhưng là vẫn không có tìm được các nàng. Nàng trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Mà viên trường đám người cũng theo sát sau đó theo lại đây, bắt đầu cùng nàng binh phân mấy lộ tìm kiếm. Money phụ cận đều là phố buôn bán, lui tới đám người số lượng rất lớn. Hai đứa nhỏ thực dễ dàng chạy né Money vài người vòng quanh phụ cận phố buôn bán. Ước chừng tìm hơn nửa giờ cũng không có tìm được. Viên trường thậm chí đã làm tốt báo nguy tính toán. Tuổi trẻ ấu sư cấp khóc ra tới, nàng vừa mới vừa tìm được công tác này, hơn nữa chính mình cũng thực thích, nhưng nếu kia hai đứa nhỏ có chuyện gì, như vậy nàng chẳng những giữ không nổi công tác này không nói, càng là không có biện pháp đối hài tử cha mẹ công đạo. Dọc theo lối đi bộ trở về lại cẩn thận tìm một lần. Nhưng mà đương nàng đi qua một gian nhà vệ sinh công cộng thời điểm, liền thấy cái kia gọi là ngọt ngào tiểu nữ hài vẻ mặt thong dong từ bên trong đi ra. nhìn thấy ngọt ngào, tuổi trẻ Ấu Dư tức khắc kinh hỉ, không được, vội chạy tới ôm chặt nàng. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ngươi thật là hù chết lão sư. Vương Mỹ Đồng cùng ngươi cùng nhau sao? Không có, ta chưa thấy qua nàng, ngọt ngào lắc lắc đầu. Bên miệng lây dính vài giờ màu đỏ chất lỏng. Ngươi miệng như thế nào đổ máu? Không có, ngọt ngào trực tiếp dùng đầu lưỡi đem bên miệng màu đỏ chất lỏng liếm sạch sẽ. Tiện đà hướng tới nhà trẻ nơi office building đi đến. Ngươi từ từ lão sư, ngươi thật sự không có nhìn đến Vương Mỹ Đồng sao? Tuổi trẻ Ấu Dư bước nhanh đuổi theo ngọt ngào. Hoài nghi nói, chính là các bạn học đều nhìn đến là các ngươi hai cái cùng nhau chạy ra đi. Ta nói, ta không có nhìn đến nàng. Ngọt ngào sắc mặt trở nên càng thêm tối tăm. Một đôi cùng với tuổi không hợp ác độc con ngươi, giống như đối đãi người chết như vậy, lạnh lùng nhìn cái kia tuổi trẻ Ấu Dư. Tuổi trẻ Ấu Dư bị ngọt ngào xem đến run lập cập, chụp vào nàng bả vai tay cũng không chịu khống chế buông lỏng ra, có chút sợ hãi nhìn ngọt ngào đi vào office building chung. Liền ở tuổi trẻ Ấu Dư phản ứng lại đây, còn tưởng lại đuổi theo đi thời điểm, di động của nàng lại đột nhiên vang lên. Nàng nhìn mắt điện báo người, là viên trường đánh tới. Thế nào tiểu lý, tìm được kia hai đứa nhỏ sao? Chỉ tìm được rồi một cái, còn có một cái không có tìm được, ở bên ngoài ước chừng tìm hơn 2 giờ. Tuổi trẻ Ấu Dư cùng viên trường đoàn người cuối cùng cũng không có thể tìm được cái kia gọi là Vương Mỹ Đồng hài tử. Viên trường sắc mặt trở nên rất kém cỏi, bởi vì nhà trẻ sợ nhất đó là hài tử xảy ra chuyện. Nhưng là trước mắt hiển nhiên đã không thể tránh né. Đi lạc một cái hài tử, vô luận đối trông giữ hài tử lão sư, vẫn là đối nhà trẻ tới nói đều là cực kỳ bất lợi. Hài tử gần chỉ là đi lạc, nhưng là lúc sau lại bị tìm được rồi. Như vậy nhiều nhất chính là bị hài tử gia trưởng làm ồn ào mà thôi. Đảo sẽ không ra bao lớn sự tình. Sợ là sợ hài tử đi lạc liền rốt cuộc tìm không thấy. Như vậy cái này nhà trẻ thanh danh liền hoàn toàn xú. Tưởng đều không cần tưởng, trực tiếp đóng cửa là được. Tuổi trẻ Ấu Dư thực hối hận đứng ở viên trường bàn công tác trước. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại khó nhịn tự trách khóc ra tới. Thực xin lỗi viên trường, ta biết ta hiện tại nói này đó đều đã chậm, nhưng là ta sẽ một người gánh vác, đều là ta sai. Hiện tại không phải thảo luận ai đúng ai sai thời điểm, mà là tìm được cái kia đi lạc hài tử thực quan trọng. Ta đã thắc ở đồn công an bằng hiệu hỗ trợ tìm. Nghĩ đến bọn họ điều một điều phụ cận theo dõi, hẳn là có thể xác định kia hài tử đi nơi nào. Chúng ta hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ tin tức. Nga đúng rồi, trước không cần thông chi kia hài tử gia trưởng, chờ ta bên này tin tức rồi nói sau. Viên trường phất phất tay, ý bảo tuổi trẻ Ấu Dư trước đi ra ngoài. Nàng tưởng chính mình một người chờ lát nữa. Tuổi trẻ Ấu Dư xoa xoa nước mắt rời đi viên trường văn phòng. Yêu yêu, đọc sách lúc sau nàng tắc giống mừng tỉnh nghĩ tới cái gì dường như. Bước nhanh đi vào nhà trẻ cảnh vệ thất. Cảnh vụ thất bảo ân đang ở đạo hai đứa nhỏ mất tích khi video giám sát. Bất quá video giám sát cũng chỉ có này lầu 3. Đến nỗi dưới lầu cũng hoặc là bên ngoài ghi hình tắc không có. Vương ca, nhìn đến kia hai đứa nhỏ là như thế nào đi xuống sao? Cảnh vệ thất bảo ân gọi là Vương Thành, đồng dạng là cái người trẻ tuổi. Thấy tuổi trẻ Ấu Dư hồng con mắt tiến vào, liền ân ủi nói, có lẽ không ngươi tưởng như vậy tao. ta này mới vừa đạo ra tới còn không có xem đâu. Vừa lúc ngươi lại đây, chúng ta cùng nhau xem một lần. Tuổi trẻ ấu sư gật gật đầu, liền ngồi ở Vương Thành bên người. Vương Thành bắt đầu khống chế ghi hình lui về phía sau. Thực mau, trên màn hình liền xuất hiện Hoàng Tư Điểm thân ảnh. Thật là từ nhà ăn cửa sau ra tới, Vương Thành cắt hình ảnh. Thực mau, Vương Mỹ Đồng liền cũng đi theo Hoàng Tư Điểm phía sau chạy ra tới. Từ video chung, nhị người cũng không khó coi ra tới. Vương Mỹ Đồng không ngừng ở gọi chạy ở phía trước Hoàng Tư Điểm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.